Chương 1005, lời nguyện của thiên sư. Không cần nói nữa, anh không cần nói nữa, Vương Bình lắc đầu thật mạnh, khóc trống lên, một lúc lâu sau thì cô ngồi lẩm bẩm. Anh nói đúng, tôi đã bỏ lỡ người đối tốt với mình nhất trong cõi đời này rồi, tôi đã mất đi cơ hội rồi, tất cả đều mất hết rồi, con người, tại sao cứ phải đợi đến khi mất đi rồi mới học được cách trân trọng. Diệp Thiếu Dương khe khẽ lắc đầu, quay về phía Vương Bình, giơ bàn tay lên, Thiếu Dương, không được. Lý Hiếu Cường cùng Tiêu Dật Vân hai người bọn họ hiểu rõ lý lẽ câu chuyện, đều tiến lên ngăn cản hắn. Cậu là thiên sư, sao có thể giết hại hồn ma bừa bãi, sẽ tăng thêm nghiệp chướng của mình. Lý Hiếu Cường trước giờ luôn hiểu biết lý lẽ, đạo đức liền lên tiếng khuyên nhủ hắn, Thiếu Dương, cậu đã bị tước đi thẻ thiên sư. Đại đế để cậu đi truy bắt cô ta để hồi phục chức vị. Nếu bây giờ cậu giết cô ta thì có khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đâu. Tiêu Dật Vân cau mày nói hắn, lão đại, tôi không sợ bị trừng phạt, hãy để tôi. Tứ Bảo hét lên, Diệp Thiếu Dương không để ý tới bọn họ, hắn đẩy bọn họ ra rồi cúi người nhìn Vương Bình. Cả đám người vây bên cạnh hắn, không có ai tiến đến khuyên can nữa, bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ e ngại gì mấy thứ luật pháp. Nếu hắn muốn giết Vương Bình, coi như là Phong Đô Đại Đế có đứng ở trước mặt cũng không có thể ngăn cản hắn xuống tay. Vương Bình run rẩy nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh. Cô nhìn Diệp Thiếu Dương, nước mắt vẫn rơi, cô nói. Anh giết tôi đi, như vậy trong lòng anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Tôi cũng sẽ không phải tiếp tục sống trong sự dây dứt nữa, cô quay đầu nhìn về phía thi thể của Tiểu Mã rồi nói. Thiếu Dương, trước khi giết tôi thì có thể cho tôi được nhìn Tiểu Mã một lần không? Tiểu Mã là hình chiếu của hồn thân, khi đã đi vào âm gian thì bình thường sẽ đi lại như một hồn ma. Nhưng một khi hồn vía bị phân tán còn thân xác vẫn xuất hiện. Dù sao cũng là quy luật của sinh linh, thời khắc mà hồn vía của cậu ta rời đi thì phần thân xác cũng đã xuất hiện, cũng sẽ đồng thời chết đi. Diệp Thiếu Dương cũng là hình chiếu hồn thân. Lúc trước Trương Quả đã dùng tà thuật để đánh xuyên qua 7 hồn vía của hắn. Sau khi rút hồn thì thân xác cũng sẽ tự nhiên bị ép ra. Nếu không thì Trương Quả cũng không có cách nào để hoàn thành việc đoạt xác. Diệp Thiếu Dương một tay nắm lấy tóc Vương Bình, kéo đến trước thi thể của Tiểu Mã, bản thân hắn cũng cúi đầu nhìn khuôn mặt của Tiểu Mã. Tiểu Mã nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cứng đờ, bộ dạng của một xác chết. Nghĩ đến những biểu cảm của Tiểu Mã khi còn sống, Diệp Thiếu Dương đau khổ nhắm hai mắt lại, mặc cho Vương Bình ngã ngồi trước mặt Tiểu Mã, khóc không ra tiếng. Tiểu Mã, xin lỗi, em hối hận lắm rồi. Tiếng khóc của Vương Bình nghẹn ngào, khóc hết sức bi thương. Diệp Thiếu Dương tin rằng cô ta không phải đang giả vờ. Cô ta thật sự đã hối hận rồi. Nhưng đáng tiếc, tất cả đã kết thúc rồi. Vương Bình khóc một trận xong, tâm trạng ổn định hơn một chút. Cô đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương và nói. Thiếu Dương, anh giết tôi đi. Có lẽ tôi chỉ có cách hồn bay phách tán mới có thể bù đắp được tội nghiệp mà mình đã gây ra thôi. Anh xuống tay đi, cô cho rằng, cô muốn giải thoát là có thể giải thoát được sao? Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói. Cô muốn chết, tôi thật sự lại muốn cô không chết được. Nói xong, hắn lấy từ thắt lưng ra một tờ linh phù, cắt đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ lên trên một hình thù kỳ quái, Nhuế Lãnh Ngọc đứng bên cạnh nhìn thì thấy thì kinh hãi thốt lên. Thiên sư kết, Diệp Thiếu Dương dùng hai tay gấp lá bùa lại, đốt nó thành tro rồi nhắm hai mắt, thầm cầu khấn, hắn kéo Vương Bình vẫn đang ngơ ngác qua, cậy miệng cô, thổi hết nắm tro trong tay vào trong miệng Vương Bình, lạnh lùng nói. Cô hối hận, đúng không? Cô muốn cầu xin cái chết chứ gì? Tôi lại cứ không muốn cho cô chết đấy, xuống địa ngục mà lịch kiếp đi. Mấy người đám Tiêu Dật Vân liếc nhìn nhau, cũng là đang hết sức khiếp sợ không thốt lên lời. Diệp Thiếu Dương gieo thiên sư kiếp xuống người Vương Bình. Trong cơ thể gieo xuống thiên sư kiếp, còn gọi là sự nguyền rủa của thiên sư. Là một đặc quyền thuộc về thiên sư, chỉ có thể áp dụng với những linh hồn phạm phải sát kiếp, có tội không thể tha thứ mà thôi. Loại nguyền rủa này của thiên sư, trải qua vạn kiếp cũng không thể tiêu tan. Âm ti cũng không có cách nào khác, không thể để một linh hồn mang theo lời nguyền đi luân hồi được nên chỉ có thể giam giữ chúng trong địa ngục. Phải trải qua vô số kiếp, đến khi nào lòng hận thù của thiên sư đối với linh hồn đó tan biến thì mới có thể giải trừ được trạng thái đáng thương này. Diệp Thiếu Dương lại viết một lá bùa thiên sư rồi đốt nó đi. Hai tay nắm chặt lấy, nhìn linh phù đang cháy lơ lửng, hắn bắt đầu đọc, Mao Sơn truyền nhân đời thứ 39, Diệp Thiếu Dương, cầu khẩn Sở Giang Vương đem vong linh lịch kiếp Vương Bình áp giải vào khu địa ngục nơi điện hàng băng ở tầng địa ngục thứ 16. Chịu đau khổ bởi băng giá, trải qua vô số kiếp khổ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vương Bình vừa nghe thấy thế liền hét lên, không được. Một lần nữa cô lại ôm chặt lấy chân Diệp Thiếu Dương, khổ sở cầu xin. Đừng mà, Thiếu Dương, anh hãy giết tôi đi. Cầu xin anh hãy thành toàn cho tôi đi, bây giờ mới hối hận, muộn rồi. Tiểu Mã cũng rất hối hận khi mắc phải bẫy của cô, cậu ấy cũng muốn quay lại nhân gian. Nhưng ai thành toàn cho cậu ấy, ai mang cậu ấy trả lại cho tôi, Diệp Thiếu Dương phẫn nộ hét lên, nắm lấy tóc của cô rồi quăng lên, phù hỏa lập tức bay xuống, bao vây lấy hồn vía của cô ta, sau đó dùng sức của linh phù đem cô bay thẳng về phía bắc. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng cầu xin thất thanh của Vương Bình, vô cùng thê thảm, nhưng những người có mặt ở đó, không một ai cảm thấy thương xót cho cô ta. Phục, cả người Diệp Thiếu Dương chấn động, phun ra một ngụm máu, Dương Cung Tử vốn đang đứng cạnh hắn nhất, đang định tiến lên thì nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc tiến tới liền đứng lại luôn, Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên đỡ lấy Diệp Thiếu Dương, cô thở dài nói. Sao anh phải khổ như vậy làm gì, không thông qua sự đề bạt của Thôi Phủ Quân và sự thẩm định của Diêm Vương mà đã trực tiếp dùng thiên sư kết, ném một vong linh xuống địa ngục. Mặc dù tội của Vương Bình vô cùng lớn, cũng đáng để bị xuống địa ngục. Thân là một thiên sư như hắn cũng có cái đặc quyền này, nhưng dù sao cũng là làm trái với giới luật của âm ti giới luật, tác động nghiệp lực, không bị thương mới là lạ, vết thương này sẽ nhanh chóng hồi phục lại như cũ nhưng vẫn là tạo ra nghiệp quả, lại sẽ tăng thêm độ khó của việc chứng đạo hỗn nguyên. Mọi người nghĩ đến tất cả những gì đã qua, nghĩ đến những oan nghiệt cùng kết cục của Vương Bình và Tiểu Mã, họ cũng sụt sịt không ngừng. Tên nhóc khốn kiếp, đủ ngoan độc, Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương, khẽ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nói, đưa nguyên thần tinh phách của Tiểu Mã cho tôi. Đạo Phong nhíu nhíu mày, nói. Cậu có biện pháp khiến hồn phách phục sinh? Diệp Thiếu Dương ngoác mồm lè lưỡi, phu quân, Triệu Nguyên Soái có cách mà, khi đó ngài cũng là tinh phách phục sinh đó. Dương Tư Linh ngoắc ngoắc cánh tay của Lý Hiếu Cường rồi nói, chuyện này, Lý Hiếu Cường khó xử. Đó là Triệu Nguyên Soái có cơ duyên cùng ta, nếu như bây giờ mang theo một tinh phách đến gặp ông ấy thì ông ấy chắc chắn sẽ không giúp đâu. Dù sao đây cũng là chuyện theo lẽ trời mà, Diệp Thiếu Dương cũng biết điều này, cho nên cũng không có bất cứ hy vọng nào. Bác Đại Thiên Sư Triệu Huyền Đàm, đạo pháp vô song, quả thật có thuật cải hoàn, nhưng chuyện phục sinh tinh phách vẫn là một hành vi trái với lẽ trời. Thi thoảng gặp được người có cơ duyên với mình thì may ra mới có thể ra tay giúp đỡ được một lần. Nếu như tùy tiện hoàn hồn cho người ta, hắn không những không làm nổi chức nguyên soái nữa mà chắc bây giờ đã ngồi yên trong địa ngục rồi. Nói nhẹ hơn chính là nếu như Triệu Huyền Đàm có duyên với Tiểu Mã thì bây giờ Triệu Huyền Đàm đã đến rồi chứ không cần đợi người ta đến tìm ông. Đó cũng có nghĩa là bọn họ không có chút hy vọng nào hết. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, gằn từng chữ với Đạo Phong. Dù thế nào thì anh cũng phải hồi phục hồn phách của Tiểu Mã lại như cũ. Đạo Phong cau mày. Cậu cầu xin tôi giúp mà còn lớn lối như vậy đó hả?